Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 688, 688, chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Y Lâm, lúc này, sau khi nghe câu hỏi về thần Y Lâm, hầu như tất cả mọi người trong sân tiệc đều vểnh tai lên. Xét cho cùng, trong mắt mọi người, thần Y Lâm là người vô cùng trâu bò. Chỉ là điều làm mọi người ngạc nhiên chính là Trương Thiên Nhất không trả lời. Nhưng Diệp Ngôn ở phía sau ông ta nói với sự sùng kính. Loại nhân vật giống sư phụ của sư phụ tôi há lại là người mà các người muốn gặp là gặp sao? Chấm, hơn nữa, có lẽ sư phụ tôi cũng đã ở đây lâu rồi. Ý nghĩ của ngài ấy làm sao có thể đoán được chứ? Cái gì? Có lẽ nó đã sớm ở đây. Nghe được lời nói của Diệp Ngôn, mọi người sửng sốt một hồi, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, có vẻ như họ muốn tìm ra thần Y Lâm, thậm chí có một số người tốt còn dán chặt mắt vào Lâm Thiệu Huy. Cười nhạo, này, những người này hiện tại căn bản không có ai họ Lâm. Chỉ có Lâm Thiệu Huy kia là họ Lâm thôi. Các người cho rằng anh ta là thần Y Lâm sao? Ha ha ha, đùa cái quái gì vậy? Nếu anh ta là thần Y Lâm, thì tôi chắc là hoa đà đó. Những người này nói với nhau sau đó cười ầm lên. Nhưng đối với họ, đó chỉ là một trò đùa. Và không ai tin rằng Lâm Thiệu Huy sẽ là thần Y Lâm. Cả nhà Bạch Tố Y giờ phút này cũng không ngừng quay đầu nhìn xung quanh. Dường như muốn xem thần Y Lâm là ai. Và tại thời điểm này Bạch Trần lại tiếp tục hỏi thần Y Trương. Thần Y Trương. Bà chủ của tôi bị bệnh, mong rằng thần Y Trương có thể tới chữa trị cho bà ấy. Nhà họ Bạch ở Nam Lộc của tôi sẽ báo đáp cho ông thật nhiều. Trong lòng Bạch Trần vô cùng căng thẳng. Anh ta biết thần Y Trương luôn kiêu ngạo. Cho dù bọn họ là ông chủ lớn quyền thế lánh đời thì có thể ông ta cũng không coi trọng. Hơn nữa, chỉ khi mời được thần Y Trương thì nhà họ Bạch mới có cơ hội mời được thần Y Lâm. Đây gần như là chìa khóa then chốt trong nhiệm vụ của anh ta. Trong khoảng thời gian ngắn thì ánh mắt của mọi người đều khóa chặt trên người thần Y Trương. Ai cũng vô cùng tò mò không biết ông ta có thực sự đồng ý hay không. Và dưới cái nhìn của mọi người, thần Y Trương nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này tôi có thể cân nhắc, có thể xem xét nó. Điều này gần tương đương với việc đồng ý, chà. Trong khoảnh khắc, Bạch Trần, ông cụ nhà họ Bạch và những người khác trở nên phấn khích. Khuôn mặt của họ hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là bác cả Bạch Long Hải. Ngôn tình hay, ông ta không nhịn được liếc về phía góc nơi Lâm Thiệu Huy đang ở. Sự mỉa mai và giễu cợt nơi khóe miệng ông ta càng ngày càng đậm. Hừ, vừa rồi có một tên ngốc thề thốt rằng thần Y Trương sẽ không đồng ý. Thần Y Lâm cũng sẽ không đồng ý. Còn bây giờ thì sao? Chỉ là một tên ngốc thích khoác lác thôi. Bác cả và bác hai và những người khác vừa nói vừa cười. Tuy nhiên, giọng nói của bọn họ dù nhỏ vẫn lọt vào tai của thần Y Trương. Ông ta sửng sốt trong giây lát. Hà, vừa rồi là ai nói tôi sẽ không đồng ý và thần Y Lâm cũng sẽ không đồng ý. Trương Thiên Nhất cau mày hỏi bác cả và những người khác. Và khi nhìn thấy cảnh này, bác cả Bạch Long Hải và những người khác chợt nghĩ Trương Thiên Nhất đang tức giận. Tức giận với tên vô sỉ đó. Cách Trương,